Vừa gặp đã yêu 2. Chương 20. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Đẻ. Beta. An Hiền. Trần Hy quay lại chỗ của mình định nghiêm chỉnh ngồi đọc kịch bản. Không muốn gây thêm rắc rối nào nữa. Chẳng qua rắc rối vẫn cứ tự tìm đến cô. Cộng thêm lời phát biểu của Tần Kha nên Trần Hy vô duyên vô cớ bị liên lụy. Nhờ đám phóng viên nhiều chuyện mà trên diễn đàn lẫn tin tức đều miêu tả cô chính là hồ ly tinh dụ dỗ Tô Cầm. Còn có chỗ viết rằng cô là kẻ thứ ba chuyên nghiệp. Hoặc là người phụ nữ chuyên đi đào góc tường nhà người khác. Trần Hy. Trong nội tâm Trần Hy chỉ muốn sụp đổ. Đỗ Hân cũng cảm thấy thất vọng trước hành động của cô. Đám người trên mạng đang mắng chửi cô đến mức không còn từ gì để diễn đạt. Trần Hy có cảm giác mình nên làm gì đó để cứu vớt lại chút hình tượng. Cho dù bản thân bị tổn thất nhưng dù sao Tô Cẩm và bộ phim vẫn còn đó. Ngộ nhỡ doanh thu bị liên lụy thì cũng không phải điều hay ho. Cùng lúc Trần Hy muốn làm gì đó. Một người trong cuộc, Tô Nam Thần không chút e dè lên tiếng. Đầu tiên anh lên Weibo đăng một bài viết. Quan hệ giữa tôi và Tần Kha là bạn bè. Hiện tại không thay đổi. Về sau cũng vậy. Hy vọng truyền thông đừng dây dưa quá nhiều. Sau đó cộng đồng mạng nổ tung. Giới truyền thông bỏ qua chủ đề kẻ thứ ba của Trần Hy để điều tra xem rốt cuộc Tô Cẩm và Tần Kha có quan hệ gì. Phía bên này, Trần Hy thở phào nhẹ nhõm. Còn bên kia, Tô Cẩm đang tham gia họp báo. Phóng viên 1, xin hỏi anh Tô có điều gì muốn nói về Tần Kha và Trần Hy không? Tô Cẩm mỉm cười đáp. Tôi và Tần Kha chỉ là bạn bè. Cảm ơn. Phóng viên 1 nhanh chóng nắm lấy điểm quan trọng. Hỏi, vậy còn Trần Hy thì sao? Có phải trong lúc quay bộ phim Mộng Trang Chu, hai người nảy sinh tình cảm không? Còn có lời đồn rằng trong lúc quay phim anh cũng đã từng bênh vực Trần Hy. Đây có phải là sự thật không? Tô Cẩm đáp lời, Trần Hy là một diễn viên. Tôi cũng vậy, khả năng nảy sinh tình cảm trong lúc quay phim không cao. Về lời đồn tôi bênh vực cô ấy, quả thật là tôi bị oan rồi. Mọi người đều nói rằng không có việc gì là Trần Hy không làm được. Nếu vậy thì tại sao tôi còn phải giúp đỡ cô ấy chứ? Chỉ cần phất tay một cái là cô ấy có thể giải quyết được phải không? Tô Cẩm dùng sự hóm hình để xoay chuyển tình thế. Phóng viên thứ 2 tiếp tục. Đây là lần đầu tiên anh lên tiếng đính chính về quan hệ. Cẩm Tần, xin hỏi việc này có liên quan gì đến Trần Hy không? Tôi đã từng nói về chuyện của mình và Tần Kha không chỉ một lần. Chẳng qua không ai tin cả. Tôi cũng không có cách nào. Với tư cách là nhân vật nữ chính trong bộ phim, Trần Hy lại bị bêu xấu như vậy thì làm sao có thể đi diễn được nữa? Phải tẩy trắng hay sao? Một lần nữa Tô Cẩm lại kín đáo chuyển hướng sang chuyện khác. Phóng viên thứ 3 thấy không có tin tức nào đáng để bùng nổ. Vội vàng ném con át chủ bài ra. Trên mạng đồn đại rằng vì bị Trần Hy quyến rũ nên anh mới lên giường với cô ấy. Xin hỏi có phải Trần Hy không biết giữ chừng mực, giỏi dùng thủ đoạn dụ dỗ như lời đồn không? Chủ đề vừa nêu ra. Hiện trường bỗng im bặt. Sau đó, tất cả đèn flash và máy ảnh đều chĩa vào người anh. Phóng viên nào cũng nín thở chờ đợi, chỉ sợ mình sẽ bỏ qua tin tức động trời nào đó. Tô Cẩm nhướng mày, vẻ mặt khó đoán, nói, trên trường quay cô ấy luôn không để ý đến tôi. Đợi đến khi nào cô ấy chủ động quyến rũ thì lúc ấy tôi sẽ trả lời vấn đề này. Xin cảm ơn. Sau đó, bảo vệ che chắn Tô Cẩm đưa anh ra ngoài. Vẻ mặt của anh trước khi rời khỏi bục cũng có vẻ không được tốt cho lắm. Nói với Mạnh Thành Đức đang theo sau. Người phóng viên cuối cùng kia. Về sau đừng để cô ta xuất hiện trước mặt em. Tốt nhất là không để tin tức về em lên bìa tạp chí đó. Mạnh Thành Đức vội vàng gật đầu. Tiện tay ghi lại tên của tạp chí đó. Với cái danh thần thoại bất bại trong ngành giải trí. Những tin tức về Tô Cẩm trở nên nóng hổi không phải điều gì kỳ lạ. Chẳng qua fan chưa bao giờ thấy Tô Cẩm tự mình đứng ra bênh vực kẻ yếu vì một người con gái. Bởi vậy chủ đề Trần Hy và Tô Cẩm nhất thời leo lên đứng đầu hot search. Cho dù là vậy, Trần Hy phát hiện ra một vấn đề. Fan của Tô Cẩm không những không giảm mà còn tăng. Ai ai cũng nói rằng anh khí phách uy vũ lại còn phong độ. Còn có một nhóm thiếu nữ với nội tâm bùng nổ cảm khái rằng một chàng trai tốt cộng thêm tinh thần bất khuất như vậy. Quả là hiếm có. Trái lại, Trần Hy cho rằng nguyên nhân Tô Cẩm lên tiếng thanh minh là vì lẽ phải. Có điều, dù có người cho rằng cô trong sạch nhưng vẫn có người nghĩ rằng cô dùng quy tắc ngầm. Bị coi là cùng một ruột với kẻ thứ ba. Giữa người với người sao có thể có sự khác biệt lớn như vậy được chứ? Dưới sự giúp đỡ của Tô Cẩm, Trần Hy cũng không làm chuyện gì long trời lở đất. Ngược lại cô còn biểu đạt lòng cảm động lẫn biết ơn của mình với Tô Cẩm. Chẳng qua Tô Cẩm cũng không để chuyện nhỏ như vậy trong lòng. Nhìn cô với vẻ không có chuyện gì lớn cả. Sau đó tiện tay cho cô một gói kẹo không biết từ đâu ra. Nói, nghe nói loại kẹo này đang được ưa chuộng. Cô cầm ăn thử xem có hợp khẩu vị không đi. Trần Hy sợ ngây người. Nhìn gói kẹo rõ ràng là khá đắt đỏ kia. Thấp thỏm lo sợ cầm lấy. Cô có cảm giác sao sự việc lại phát triển nhanh như vậy? Không thể lý giải được mà. Cái này, đây là fan tặng tiền bối Tô à? Tô Cẩm nhìn biểu cảm bối rối của cô. Khóe môi khẽ cong lên. Yên tâm, đây là tôi tự mua. Không có độc đâu. Tô Cẩm cũng không quan tâm vì sao Trần Hy lại tỏ vẻ bối rối như vậy. Trần Hy luống cuống, tự nói với mình một câu. Cho dù có độc cô cũng sẽ ăn thật nhiều. Tô Cẩm nhìn gói kẹo cô cầm trên tay mà như nặng trình trịch. Khẽ cười nói với cô. Ăn thử xem, đừng để sâu răng là được. Nói xong cầm kịch bản quay người vào trong. Để lại Trần Hy đứng ôm gói kẹo trong tâm trạng không biết làm sao. Trần Hy vừa mới ra mắt làm diễn viên không lâu thì bị đẩy thẳng lên đầu sóng ngọn gió. Có ưu điểm hay khuyết điểm gì thì chưa thể nói rõ nhưng dân tình vẫn cho rằng cô là người khó lường. Từ sự kiện khởi đầu liên quan đến Nghiêm Hoài An cho tới bây giờ. Trong phạm vi tin tức của ngành giải trí, chủ đề nào cũng xoay quanh cô. Ngay cả người tiên phong trong ngành là Tô Cẩm khi bị liên lụy cũng lên tiếng nói giúp cô. Mọi người vốn bôi đen cô dù không muốn thừa nhận cũng không được. Nhân vật Trần Hy này quả thực cũng khá có tài năng. Tuy nhiên trong thực tế thì không hề như những gì bọn họ suy đoán. Còn phải nói rằng Trần Hy đã thành công. Cho dù là đang đứng trên đỉnh của luồng dư luận tiêu cực. Vậy mà cô vẫn có thể vui vẻ sung sướng sống trong ngành này mà không hề quan tâm đến đánh giá của người đời. Trần Hy im lặng chịu đựng sự phán xét của mọi người. Đến giờ vẫn không có hành vi nào quá kích động. Cô lại được quần chúng cực kỳ ủng hộ về điểm này. Còn đặt một biệt danh cho cô. Gọi là chú rán đánh mãi không chết. Trần Hy bị tin tức thật giả lăn qua lăn lại mà chẳng dãy dụa nổi. Cuối cùng những tiêu đề giật tít cũng đã buông tha cho cô. Đổi thành tin tức về Tần Kha khởi quay bộ phim mới. Trần Hy vô cùng vui vẻ. Sức ăn cũng quay trở lại. Cô trở về thời gian bận rộn làm việc với đoàn làm phim. Tuy nhiên hình như con người vui quá thì sẽ hóa buồn. Khi Trần Hy định đi theo con đường thanh thang tươi sáng thì cuối cùng fan cũng bới ra được một tin tức động trời liên quan đến cô cách chương.